Tận thế nhạc viên, chương 1281, đã không có biện pháp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, công cụ thời gian an tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Vệ hình xác thực gặp qua cái này NPC. Không phải bất kỳ một cái nào NPC, mà là này một cái bị chặn lại hai chân mập mạp. Này một cái vừa lúc biết ai là gamer NPC. Nàng nói rất đúng. Mập mạp sở dĩ biết gamer là ai, đã nói lên hai người khẳng định là gặp qua mặt. Như vậy tại đêm nay trước đó chưa thấy qua hắn người, liền không khả năng là gamer. Vệ hình bộ này ăn khớp, là trước sau như một với bản thân mình lại hợp lý. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là đầy cõi lòng may mắn nhìn về phía còn lại hai người. Các ngươi đâu? Nàng hỏi, các ngươi trước đó gặp qua cái này NPC sao? Hai người cổ đều giống như cứng đờ, dù cho gánh chịu nàng nặng nề ánh mắt, cũng từ đầu đến cuối điểm không đi xuống. Mặt đỏ người nhìn chằm chằm vệ hình bên mặt, tiền nhiệm cảnh vệ nhìn mình lom lom hai tay. Trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng, chỉ từ thần thái của bọn hắn trên, Lâm Tam Tửu liền có thể nhìn ra. Chính bọn hắn cũng rõ ràng chính mình không cùng cái này NPC gặp mặt qua. Bọn họ coi như dối xưng mình đã từng thấy, NPC cũng sẽ không phối hợp. Bọn họ tất nhiên không có lời nói hảo nói. Vệ hình chính mình cũng giống nhẹ nhàng thở ra, hướng nàng đi tới. Ta nói qua, ta biết ta trước đó có lỗi với ngươi. Chờ một chút, mặt đỏ người trầm thấp kêu một tiếng. Theo pha tạp sơn hồng hạ, lần thứ nhất lộ ra mấy phần bối rối. Ta không rõ vì sao lại như vậy. Ta rõ ràng là gamer, nhưng ta lại thật chưa thấy qua hắn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết ta là gamer? Câu nói sau cùng, hắn là hướng về phía NPC nói. NPC chỉ là lắc đầu, không hề nói gì. Ta giống như hắn, tiền nhiệm cảnh vệ vội vàng bổ sung một câu. Đây cũng là ta muốn nói. Vệ hình lắc đầu, cứ như vậy, không có cách nào cũng chỉ có thể chơi xấu. Mắt thấy hai bên ngươi một câu ta một câu liền muốn tranh chấp. Lâm Tam Tửu đưa tay ở giữa không trung đè ép, có chút đề cao điểm thanh âm. Tất cả câm miệng, công cụ thời gian lập tức lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Tam Tửu cau mày mau, luôn cảm giác mình ẩn ẩn lọt một cái địa phương nào. Suy tư mấy giây về sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng NPC nói. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngô, ngươi sở dĩ biết người nào đó là gamer, nàng cân nhắc câu chữ hỏi, là bởi vì ngươi cùng người kia gặp mặt sao? Vệ hình chơi cái mánh khóe, nàng chỉ là chứng minh chính mình cùng NPC gặp mặt qua mà thôi. Nếu như NPC là theo cách khác biết được gamer thân phận lời nói, như vậy chứng thực điểm này kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng mà NPC trả lời thoáng cái bảo nàng thất vọng. Đúng, ta chính là bởi vì một lần kia gặp mặt, mới biết được đối phương là gamer. NPC cùng gamer gặp mặt qua, mà trước mắt thực hiển nhiên, ba người trong lại chỉ có một người gặp qua NPC. Lâm Tam Tửu nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không ra được tại dạng gì tình huống dưới. Gamer còn có thể sẽ là người khác, chỉ bất quá bảo nàng thành thành thật thật nhận hạ vệ hình. Cùng nói hợp tác. Thật sự là quá mức nín thở, như cũ chưa từ bỏ ý định lại tăng thêm một câu. Như vậy, nữ nhân này chính là gamer sao? Ta không thể trả lời vấn đề này. NPC vẫn là cùng một phó biểu tình. Người cũng biết, các người chỉ có thể tự mình làm phán đoán. Chờ đến chân chính muốn bắt điểm số thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng. Ta cũng có chứng cứ. Tiền nhiệm cảnh vệ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Kém chút đụng vào mặt đỏ người. Ta quên, ta cũng có. Các ngươi xem, hắn đem bàn tay vào trong cổ áo. Lấy ra một đầu dây thừng tử. Còn mang theo một đầu tiểu thủy tinh khối lập phương. Ta cũng không biết cái này có tính không đặc thù vật phẩm. Bởi vì nó thực sự không có gì đại dụng. Đây chỉ là ta gia nhập người chơi câu lạc bộ về sau. Cho chính mình một cái vật kỷ niệm. Thực. Rất nhiều người đều sẽ mang một cái vật kỷ niệm. Ta nghe nói, tựa như ma pháp chuyện xưa thủy tinh cầu đồng dạng. Cái này tiểu thủy tinh khối lập phương bên trong, cũng chiếu ra không thuộc về lúc này nơi đây tranh cảnh. Mấy tên lạ lẫm nam nữ đứng tại một chỗ cùng công cụ gian phòng không chênh lệch nhiều không gian trong. Từ một bên ấn phím cùng màn hình đến xem, chỗ này hẳn là một chiếc thang máy nội bộ. Tiểu thủy tinh khối lập phương thị giác, tựa hồ là theo máy quay phim bên trong ném ra đi. Mấy cái nam nữ đỉnh đầu thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ lại phân mở. Không biết đang thương thảo thứ gì, nhưng thủy chung không có người theo trong thang máy ra ngoài. Đây là ta tham gia cái thứ nhất trò chơi. Tiền nhiệm cảnh vệ lầm bầm giới thiệu nói. Là cái một tầng bộ một tầng đào thoát trò chơi. Ta thực lao lực mới thoát thân. Rời đi trò chơi thời điểm, ta lấy được cái này đồ chơi nhỏ. Nó cái gì cũng không làm được. Chỉ là sẽ hướng ta thời gian thực truyền lại đào thoát trò chơi bên trong hình ảnh mà thôi. Nói cách khác, giờ này khác này, mấy người này thật tại cái kia phó bản trong thang máy sao? Bohemian bốc lên tiểu thủy tinh khối lập phương, lôi kéo tiền nhiệm cảnh vệ cũng đi theo nghiêng qua thân thể. Thật, vệ hình là cái thứ nhất thu hồi ánh mắt người. Cái này có thể chứng minh cái gì? Ta thực sự không hiểu. Nàng ôm lấy cánh tay. Người tham gia qua trò chơi phó bản, lại lấy được vật kỷ niệm. Cho nên, rất nhiều người đều tham gia qua trò chơi phó bản. Cái này nói rõ người người đều là gamer sao? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng nói hoàn toàn chính xác thực sự lý. Tiền nhiệm cảnh vệ tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại. Khuôn mặt đỏ lên, so với mặt đỏ người cũng không kém bao nhiêu. Này chứng minh ta là trò chơi người chơi A, trong câu lạc bộ người chơi. Rất nhiều người đều sẽ mang theo vật kỷ niệm, trừ phi trên người nó viết câu lạc bộ vật kỷ niệm. Nếu không không dùng, mặt đỏ người nói đến chỗ này, lại lời nói xoay chuyển. Nhưng là ta còn thực sự muốn vì hắn biện bạch một câu. Muốn ta theo trong hai người này chọn, ta sẽ chọn hắn, bởi vì hắn mang theo trong người như vậy một cái không dùng đồ chơi. Nói rõ hắn đối trò chơi thực si mê trò chơi, liền càng có thể là người chơi. Đúng hay không? Này giống như cũng là một bộ có thể nói tới thông ăn khớp. Người đây, Bohemian hỏi. Người thừa nhận chính mình không phải. Ta nhưng không có. Mặt đỏ người thở dài. Ta đương nhiên biết ta là gamer. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chứng minh. Ai có thể nghĩ tới làm một câu lạc bộ thành viên. Một ngày kia còn muốn nghĩ biện pháp chứng minh chính mình thân phận. Được rồi. Coi như hôm nay hai chúng ta phương vận khí đều không đủ tốt à. Hắn bộ dáng này. Ngược lại gọi Lâm Tam Tửu trần chờ. Mặt đỏ người là gamer khả năng cũng không nhỏ. Hắn đối câu lạc bộ hiểu rõ như vậy, lại hoàn toàn chính xác không có lý do khác đem mặt bôi đỏ. Tất nhiên, hắn bị vệ hình lừa gạt hạ bệnh viện dưới mặt đất tầng. Nhưng người nào cũng không có quy định gamer liền không thể bị lừa đúng hay không? Ta từ bỏ, Bohemian hơi vung tay, không cao hứng. Như thế nào mỗi người đều một mặt chân thành sức lực. Liền kém cầm mẹ ruột đánh cược. Nàng dừng một chút, hướng vệ hình vừa nhấc cái cằm. Bất quá muốn ta nói, có khả năng nhất là gamer người. Vẫn là cái này lớn lên nhất bàn nữ nhân. Bình thường, vệ hình rốt cuộc nhịn không được. Từ lúc lại gặp mặt nhau về sau, trên mặt nàng lần đầu có người sống khí. Dù sao nàng liền, xinh đẹp. Dạng này khích lệ đều không nhìn chúng. Chỗ nào chịu được. Bình thường. Ta hiểu được. Ngươi coi như chỉnh dung cũng chỉnh không thành ta như vậy. Ngươi chính là ghen ghét. Bohemian giống như bị những lời này cho hoảng sợ. Liền khí cũng không kịp sinh. Chỉ là một mặt kinh ngạc. À, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy chính mình rất đẹp. Hiện tại cái này trọng yếu sao? Mắt thấy vệ hình muốn biến thành tấm thứ ba mặt đỏ. Lâm Tam Tửu bó tay toàn tập, nhanh khoát tay ra hiệu hai người đều im miệng. Có lẽ là sắc mặt của nàng quá bực bội. Mỗi người đều cấp tốc yên tĩnh trở lại. Nếu như lễ bao ở chỗ này liền tốt. Nàng thầm nghĩ, nàng ý thức lực có bao nhiêu tiêu bao nhiêu. hiện tại thật vất vả khôi phục kia một chút xíu. Đoán chừng cũng không đủ bắt trước ngụy trang dùng. Mà Bohemian cùng Hắc Trạch Kỵ cũng đều là trực giác so đầu óc nhanh loại hình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Lâm Tam Tửu càng suy tư vừa rồi mấy người lời nói, càng cảm thấy chính mình cách đáp án tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Nàng chỉ là cần một chút linh cảm. Đâm thủng tầng kia cửa sổ giấy. Nàng liếc qua góc bên trong NPC. Không biết mập mạp này có thể hay không cho nàng một chút nhắc nhở. Kia trương bị mỡ bao phủ mặt trên. Cơ hồ nhìn không ra có cái gì vẻ mặt. Liền con mắt đều bị chen lấn thành hai đầu dây nhỏ. Đừng nói gì đến ám hiệu. Đợi chút. Mỡ. Lâm Tam Tửu bắt lại trong đầu của mình tránh khỏi hai chữ này. Gắt gao nắm chặt nó không dám buông tay. Suy nghĩ tại. Mỡ. Hai chữ bên trên qua lại đảo quanh. NPC nói qua. Hắn có thể tự do xê dịch mỡ. Làm hình thể dựa theo ý nguyện phóng đại thu nhỏ. Hắn không trách nhiệm thời điểm. Liền sẽ đem mỡ rời đi. Lẫn vào người chơi trong lúc đó. Nói như vậy. Còn lại hai người nhận không ra loại này mập mạp bộ dáng NPC. Căn bản cũng không đủ để chứng minh hai người không có cùng hắn gặp mặt qua. Người nghĩ gì thế? Bohemian thấu đầu hỏi một câu. Lâm Tam Tửu nào dám làm nàng đánh gãy chính mình thật vất vả sờ suy tư lộ tuyến. Một chữ cũng không đáp khoát khoát tay. Hướng vách tường xoay người qua. Nàng có thể cảm giác được. Ánh mắt của mấy người đều dính tại chính mình trên lưng. Nhưng là NPC hiện tại không có cách nào chỉ dựa vào chính mình rời đi mỡ. Vấn đề này, sớm tại nàng trước đó khiêng NPC đi đường thời điểm liền hỏi qua một lần. Cái kia còn có cái gì những biện pháp khác sao? Thái độ gì? Bohemian không cao hứng, đưa tay tách ra ngăn ở trước mặt mấy cái. Người hiểm nghi, chen đến Hắc Trạch Kỵ trước mặt. Hướng hắn phân phó nói. Uy, ta nhìn nàng biện pháp này không được. Bằng không như vậy đi. Người đem tay bọn họ chân đều toàn bộ đánh gãy. Chúng ta cùng nhau mang đến kia cái gì phòng tốt. Ta cũng không tin. Ba cái tàn phế mang đến còn có thể vén sóng gió gì. Tránh ra. Hắc Trạch Kỵ bỗng nhiên thấp giọng quát một tiếng. Bỗng dưng từ dưới đất đánh tới. Bohemian vừa mới sững sờ. Liền bị hắn một cái đẩy hướng bên cạnh. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một cánh tay theo nàng bên tai giãn ra ngoài. Bọc lấy gió thổi chộp tới nàng phía sau. Cơ hồ ngay một khắc này. Một tiếng kêu thảm theo sau lưng nàng vang lên. Lâm Tam Tửu cùng Bohemian trong cùng một lúc. Đều chuyển hướng kêu thảm truyền đến phương hướng. Lập tức không hẹn mà cùng giật mình. Liền xem như phản ứng đầu tiên. Hắc Trạch Kỵ cuối cùng vẫn là chậm nửa bước. Tiền nhiệm cảnh vệ cổ họng thượng bị cắt thật sâu một đầu miệng máu. Bọng máu không ngừng ùng ục theo yết hầu trong dâng trào ra tới. Còn kèm theo hắn ý đồ hấp khí lúc tuyệt vọng. Ống bể tê tê tiếng vang. Vệ hình đứng tại tiền nhiệm cảnh vệ bên người. Mặt trên, cánh tay trên đều bị tung tóe một mảnh huyết điểm. Một tay bưng bị Hắc Trạch Kỵ đánh trúng bả vai. Có lẽ nàng cũng không dám tin tưởng mình thế nhưng thật đắc thủ. Kích động đến ngực không được chập trùng. Lại phảng phất đối với chính mình bị thương không thèm để ý chút nào. Ta thừa nhận, chân chính gamer là hắn. Nàng lau mặt một cái thượng máu. Hướng công cụ trong phòng đám người cười nói. Không phải là ta, cũng không phải cái này mặt đỏ. Bất quá bây giờ hắn chết. Ta cũng đoán được hắn kiếm lấy điểm số che giấu đường tắt. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi ngoại trừ mang ta lên, đã không có biện pháp khác. Cảm tạ thỏ tổ trưởng, ta đã đem ngươi hồng bao đều cho Tư Ba An. Trông thấy trả lời chậm, ta muốn thì tìm hắn đã không chịu trả ta. Làm sao bây giờ, mỗi lần khen thưởng đều một sâu mang đảo nhỏ. Chậm sói giữa bầu trời ngày thấy xót mật, đại hoa thiêu thân, mới Nga tiêu huyên, cái đuôi giấy nghỉ phép. Này gọi quạ đen trả lại a. Phân bướng bỉnh người. Thật quá triết học ta quả thực có điểm chịu không nổi. Đồ ăn qua loa. Ông trùm lão làm ta nắm chặt mau. Bayan bulak dê. Thịt xiên. Chỉ thưởng không nhìn thụy trạch ngươi. Lâm gia Tam Tửu. Cái tên này mơ hồ nhìn quen mắt đâu. Tái nhợt bi ti người. Rất có hình ảnh cảm giác. Biển sâu Thúy Lam đợi mọi người khen thưởng. Cảm ơn cho nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử đại gia. Danh sách quá dài. Không bỏ xuống được. Tấu chương xong. Cách chương.